Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429, hai cái kết cục. Theo dự đoán góc độ tới nói, Giang Triệt trước kia cho rằng đây là một chuyện nhỏ, thậm chí chỉ là một cái rất nhỏ thường ngày trò chơi. Ấn số tiền lớn cầu con sáo lộ đánh mấy điện thoại là có thể giải quyết. Thu được mấy ngàn hoặc nhiều nhất vạn thanh khối tiền. Sau đó diệt trừ chi tiêu. Bổ sung liêu đôn thực cùng đồng dương bị đen tiền lương. Lại còn lại bộ phận 4 người bọn họ điểm một điểm. Hoàn thành, cũng coi như tiện tay mà thôi. Cứu khốn phò nguy, vượt qua hắn dự liệu có 2 điểm. Một là sự tình động tĩnh huyên náo so dự đoán hơi lớn. Hại Giang Triệt phí công tốn thời gian không nói. Còn khiến cho hắn bất đắc dĩ vận dụng cảng thành người. Hình ảnh bị hao tổn như thế tính toán. Phương Hưng nghiệp thu được hắn vốn không nên có đãi ngộ cùng coi trọng. Chi tiêu cùng bồi thường tính toán đương nhiên đều hẳn là gia tăng. Hai là Phương Hưng nghiệp khẩu vị so tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hắn phải ngủ, muốn 1 triệu, còn muốn người. Sau đó ý nghĩ hão huyền. Còn muốn thông qua nữ nhân cùng hài tử đi nắm giữ một cái nào đó cảng thành cao tuổi phú hào tương. Lai một bộ phận di sản nếu hắn khẩu vị lớn. Giao suất tự nhiên cũng phải lớn hơn mới đúng. Lúc này Phương Hưng nghiệp đã so với ai khác đều có nắm chắc. Cũng bỏ được. Mắc lừa là không thể nào. Nói đùa cái gì. Phương Hưng nghiệp từng có một ý nghĩ chợt lóe. Thế nhưng lập tức bản thân bác bỏ. Sẽ có cái nào có thể tại cảng thành chạy Mercedes-Benz người. Nhàm chán đến tình cảnh lớn như vậy lừa gạt ta một cái tiểu lão bản. Kỳ thật hội a, có người liền là thần kỳ như vậy. Bất quá Phương Hưng nghiệp làm sao cũng không nghĩ đến. Đến tiếp sau không có lại phí quá nhiều công phu. 2 ngày sau, ngụy tạo thân phận tin tức thu đến gửi tiền. Lấy ra, chỉnh 5 vạn khối tiền cứ như vậy bày tại trên bàn. Ta là một cái hết sức thực tế người. Đối mặt trước người miệng đắng lưỡi khô cái kia 4 vị. Giang Triệt nhẹ nhõm nở nụ cười. Cầm lấy trong đó một chồng trong tay. Ra hiệu nói. Này bên trong bao hàm trước đó chi tiêu. Còn có đối ta cùng bằng hữu của ta hoa tốn thời gian. Tinh lực đền bù tổn thất. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Không có vấn đề. 4 người đều nói không có vấn đề. Liền tính trong lòng bọn họ đều biết. Giang Triệt cực khả năng rất có tiền. Không kém này 1 vạn khối. Nhưng khi hắn thực đang chủ động cầm. Bọn hắn ngược lại cảm giác dễ dàng rất nhiều. Mà lại đều biết kỳ thật còn quá ít. Còn có một chút ta muốn nói một chút. Các ngươi nghe kỹ. Giang Triệt thay đổi biểu lộ tiếp tục nói. Phương pháp này không thể xuất ra đi lại dùng. Chuyện này cũng tốt nhất đừng lại có người thứ 6 biết. Nếu không ta khẳng định không có việc gì. Các ngươi khẳng định xảy ra chuyện. 4 người trong lòng phát lạnh. Liền vội mở miệng liên tục cam đoan. Đừng nói Giang Triệt. Liền là 1 phần vạn Phương Hưng nghiệp biết. Bọn hắn cũng phải xong đời. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Sự thật bị Liêu Đôn thực 4 người chỗ đã thấy thao tác cụ thể. Sớm đã không phải là tiêu chuẩn số tiền lớn cầu con rộng tung lưới sáo lộ. Nó quá phức tạp. Điều kiện yêu cầu quá cao. Không có đầy đủ điều kiện. Bọn hắn nghĩ bù đạo đơn giản hóa biến báo. Muốn làm cũng khó. Vậy cứ như thế. Tiền còn lại các ngươi thương lượng một chút làm sao chia. Ta không can dự. Đi trước. Giang Triệt nói xong cũng rời đi. Đối ở chung được mấy ngày Tích Liên cùng Mẫn Hồng tỷ. Hắn một câu đều không nhiều lời. Vừa đến bởi vì liền tính 4 người bọn họ đem tiền chia đều. 2 người bọn họ mỗi người tới tay 1 vạn. Nói đến rất nhiều. Nhưng thực tế còn chưa đủ nhiều. Càng chưa hẳn đầy đủ làm cho các nàng hoàn toàn thay đổi chính mình cùng cuộc sống của người nhà. Thứ hai, nghe nói bổn quốc đàn ông luôn luôn có một cái tự mâu thuẫn ăn khớp. Ưa thích câu dẫn ly ân nhà vượt quá giới hạn. Lại yêu thích thuyết phục kỹ nữ hoàn lương. Giang Triệt không làm loại sự tình này. Các nàng đều là người trưởng thành rồi. Làm sao tuyển, các nàng tự mình biết. Cứ như vậy, làm Giang Triệt đi ra cái cửa này. Chuyện này có thể tính có cái thứ nhất kết cục. Giang Triệt sau khi rời đi. Trong phòng còn lại 4 người. Liêu Đôn Thực, Đồng Dương, Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên, 4 vạn khối tiền bày ở trước mặt bọn hắn. Sao? Làm sao chia? Liêu Đôn thực ánh mắt đăm đăm, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Cả Lam mà nói, nếu không liền thẳng thắn chút, một người một chồng, thế nào? Không, không có ý kiến, ta lấy trước a. Hắn run run rẩy rẩy thò tay. Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên mặc dù cảm thấy hai người bọn họ tiền lương không có trước diệt trừ tựa hồ có chút không chân chính, thế nhưng đem mấy trăm khối tiền đặt ở vạn chữ đằng trước, ngẫm lại, tựa hồ lại thật không tính là một cái cần quá so đo con số. Hai người bọn họ nhìn nhau, cũng chuẩn bị đưa tay đi lấy. Một cái tay đưa qua đến, so với bọn hắn đều nhanh, so với bọn hắn đều ổn. Bàn tay che xuống, đem 4 chồng tiền cùng một chỗ đè xuống. Đồng Dương, thế nào? Liêu Đôn thực phát hiện Đồng Dương ánh mắt cùng biểu lộ tựa hồ cũng có chút không đúng. Giờ khắc này Đồng Dương không hề giống qua lại hắn, cũng là theo hắn mấy ngày nay trong trạng thái, Liêu Đôn thực có thể tìm ra một chút biến hóa dấu vết. Theo trong phòng học tự lẩm bẩm cái kia thiên khai bắt đầu, mấy ngày nay Đồng Dương biến hóa không nhỏ, thường xuyên một người mặt không thay đổi say mê, không đủ, đối mặt hoang mang, không có ngẩng đầu, Đồng Dương nói 2 chữ, không đủ, còn lại 3 cái cho là hắn ngại chính mình điểm ít, chuẩn bị hỏi ý kiến của hắn, dù sao hắn bị đen tiền lương nhiều nhất, mà lại chịu một lần đánh đập, liền xem như suy nghĩ nhiều điểm một chút, kỳ thật cũng hết sức hợp lý. Không đủ, tại bọn hắn mở miệng trước đó, Đồng Dương lặp lại một lần, sau đó ngẩng đầu, nhường ánh mắt tại 3 người khác trên mặt từng cái dừng lại một lát. Mở miệng chậm rãi nói ra, sợ nghèo sao các ngươi? Ta sợ nghèo, nghèo có tội, 3 người khác đều ngẩn người. Thế nhưng mảnh một suy nghĩ, liền cảm động lây, đúng vậy a, nghèo có tội, nghèo liền phải chịu tội. Thậm chí còn khả năng chịu khuất nhục. Điểm này ít nhất bọn hắn ở đây 4 người đều như thế. Phương Hưng Nghiệp khẳng định còn có tiền. Coi như không có, hắn còn có địa phương đi mượn. Tiếp xuống kỹ thuật kỳ thật đã rất đơn giản. Cơ hội chúng ta bỏ qua liền sẽ không còn có. Chấm ngoặc kép, Đồng Dương xem lấy bọn hắn nói. Tích Liên há to miệng. Vậy chúng ta lại lừa gạt nhiều ít a? Càng nhiều càng tốt, Đồng Dương nói, ta không hiểu làm sao phân tích người khác, nhưng là từ lão Giang trong lời nói, ta đã hiểu, Phương Hưng Nghiệp hiện tại tâm rất lớn, đi theo quyết tâm cũng lớn, cầm này 5 vạn về sau, hắn không thu được tay, còn lại 3 người nhìn nhau, không tự giác nắm tay, có chút phát run, bọn hắn đang sợ, xảy ra chuyện, ta một người khiêng, Đồng Dương nói. Điểm này ta vài ngày trước liền nghĩ kỹ. Ngược lại ta cũng là một điều lạn mệnh. Người đừng nói như vậy. Vậy cứ thế quyết định. Đồng Dương đem lời xoay chuyển ý vị. Tiếp được. Sau đó lần nữa vẻ mặt trịnh trọng nói ra. Còn có. Từ giờ trở đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng lão Giang không có bất cứ quan hệ nào. Hiểu chưa? Mặt khác 3 cái đón hắn nhìn qua ánh mắt. Từng cái dùng sức gật đầu. Nếu như ta không có chuyện, ân cùng tái tạo, Đồng Dương nói xong, cứ việc cái này thành ngữ Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên cũng không có nghe hiểu. Cứng ngắc như sắt bầu không khí tại nhất trí quyết tâm hạ quyết định về sau. Bắt đầu dần dần chậm cùng, cách một hồi, Đồng Dương sẽ cười, mà lại nụ cười nhìn xem so với hắn trước kia sáng lạn được nhiều. Mẫn Hồng tỷ chờ 3 cái cũng coi như trầm tĩnh lại. Hắn đến cùng là ai a? Tích Liên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Chúng ta đồng học a? Người biết, lão Giang, Liêu Đôn thực nói tiếp. Tích Liên nói, ta hỏi không phải ý tứ này. Ta là đang nghĩ, hắn là người tốt a? Ta cảm thấy là, nhưng là lại cùng khác người tốt. Trên sách cùng trong TV cũng không giống nhau. Hắn là một cái dùng người xấu phương pháp. Dùng đến so người xấu còn lợi hại hơn người tốt. Đúng không? Đồng Dương suy nghĩ một chút. Đồng ý sau đó lớn tiếng cười rộ lên. Mẫn Hồng tỷ cũng giống vậy. Tóm lại là một cái chúng ta xem không hiểu người là được rồi. Ngươi nhìn hắn cả ngày chơi một dạng. Kỳ thật loại nào đều là người khác không làm được. Liêu Đôn thực cười theo hai tiếng. Hết sức có nắm chắc nói. Thế nhưng là cái kia có quan hệ gì? Ta trong lòng nhận hắn liền tốt. Reng reng reng. Điện thoại vang lên. Giang Triệt mãi cho đến 2 tuần lễ sau. Mới biết được chuyện này. Tại biết chuyện này trước đó. Hắn biết trước một chuyện khác. Đồng Dương thôi học. Năm 1994, cái này khe suối trong khe bay ra kim phượng hoàng, theo sâu lớn nghỉ học, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, làm cái kia trường phong ba ảnh hưởng đang từ từ thu nhỏ. Đồng Dương thôi học, một mực cùng Giang Triệt, cùng đám bạn cùng phòng hô hào, cùng lắm thì liền nghỉ học. Liêu Đôn thực không có lui, một mực hèn yếu Đồng Dương lui, việc này bất kể là ai cũng không nghĩ đến, ta nghĩ kỹ. Lão Giang, người khác không sợ, ta liền sợ ngươi khuyên ta, cho nên làm xong mới nói. Bên người đứng thẳng đơn giản mà rách dưới cũ bọc hành lý. Đồng Dương tránh đi đã khuyên qua hắn đám bạn cùng phòng. Một mình nói với Giang Triệt, cái kia trong nhà người làm sao bây giờ? Giang Triệt ý tứ, ta không khuyên giải ngươi, nhưng ngươi cha mẹ người thân, có thể hay không gánh vác được? Ta thi đại học tuyển chọn thông chi, đều là đặt ở huyện giáo dục cục chính ta đi một ngày đi lấy. Lão Giang ngươi hiểu ta ý tứ a? Nhà của ta nơi đó, trường học căn bản nghĩ thông suốt biết đều thông chi không đến. Đồng Dương miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ngược lại ta cùng trong nhà nguyên đầu tiên nói trước, cũng là 4 năm không quay về, ta thỉnh thoảng viết thư liền tốt. Đồng Dương có ý tứ là gạt. Ít nhất giấu giếm được tiếp xuống 3 năm rưỡi. Hắn nói này rất dễ dàng. Đến mức 3 năm rưỡi chuyện sau đó. Liền nhìn hắn trong lúc này có thể làm thành cái gì. Vậy ngươi nghĩ kỹ ra ngoài làm cái gì sao? Giang Triệt đành phải lại hỏi. Nếu như cần, hắn không ngại lại tiễn một cái đề nghị. Đồng Dương kiên định gật đầu. Nói, chúng ta, Lão Liêu, Mẫn Hồng tỷ. Tích Liên, còn có hai cái các nàng bên kia nghĩ ra được kiếm sạch sẽ tiền. Chấm ngoặc kép, căn cứ Đồng Dương miêu tả. Tiệm uốn tóc trừ Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên bên ngoài 6 người bên trong. Có 2 lựa chọn cùng với các nàng cùng đi ra khỏi đến. Còn lại 4 cái thì tiếp tục sống ở đó. Vừa vặn một nửa đối một nửa. Chúng ta nghĩ thoáng nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Đồng Dương nói, bởi vì tựa như Tích Liên như thế. Rất nhiều người mới từ núi bên trong đi ra đến. Cái gì cũng đều không hiểu. Tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông cũng sẽ không nói. Rõ ràng là muốn làm thuê. Kết quả đều bị lừa. Chúng ta muốn làm chuyện này. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Việc này có giúp hay không người tạm không nói đến. Thời kỳ này thật có thể làm nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Cũng là quả thật có thể kiếm tiền. Mà lại là nhà máy. Công nhân 2 đầu kiếm. Mồ hôi và máu nhà máy thời đại, Thâm Thành cùng xung quanh hàng loạt nhà máy đang cần dùng người. Mà những cái kia trong hốc núi người, đa số còn không biết thế giới bên ngoài, chết đói cũng không dám đi tới. Hoặc dù cho cùng người chạy ra, cũng là không có đầu con ruồi giống như không biết phương hướng. Khắp nơi đi loạn, về phần bọn hắn 6 người, Mẫn Hồng tỷ mặc dù mình không nói. Thế nhưng rất có thể liền là Quảng Đông người. Nàng sẽ rất lưu loát tiếng Quảng Đông. Bắt đầu giao lưu hết sức thuận tiện. Không thiệt thòi, mà còn lại 5 cái. Chỉ cần bọn hắn có thể riêng phần mình tiếp đãi hoặc gọi tới một chút đồng hương. Này sống là có thể làm. Tích Liên nói, làm cái này nghe kỹ. Chờ gặp bang đồng hương nhiều. Nàng tại quê nhà chậm rãi có thể biến sạch sẽ. Tại giữ cửa Liêu Đôn thực đi tới. Xích lại gần nói, nàng nói cho dù là lừa gạt mình cũng tốt. Lại lừa gạt một chút cha mẹ, trọng yếu nhất là nhường các đệ đệ muội muội chậm rãi có khả năng nhấc nổi đầu. Mặt khác 2 cái cũng đều như vậy nghĩ. Đồng Dương ở bên nói, các nàng còn không sợ đi mời đến đồng hương, cũng không sợ vừa mới bắt đầu bị người chỉ điểm điểm. Vậy thì tốt, Giang Triệt không nói nhiều, nói vậy ngươi cố gắng, còn có nhiều bảo trọng, ngược lại đều tại Thâm Thành, có rảnh nhiều trở về xem chúng ta. Đồng Dương nhẹ gật đầu. Đến gần chút, theo hai phía trong ngực các móc ra một cái túi vải. Nơi này đầu 6 vạn. Cái gì? Thật xin lỗi. Lão Giang, chúng ta đằng sau hết thảy còn lừa Phương Hưng Nghiệp 12 vạn. Liền một tuần, không có xảy ra sự cố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Giang ngươi cầm lấy đi. Giang Triệt nhìn xem hắn, khóe miệng mỉm cười, kiên định lắc đầu. Đồng Dương đã hiểu, nhớ kỹ, thế nhưng không nói gì thêm. Yên lặng đem tiền thu vào. Ta đây, liền đi, hắn nói. Được, cũ bọc hành lý ném lên đầu vai. Đồng Dương đi đến cửa túc xá, dừng lại, quay đầu nói. Ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Tạ ơn, Triệt ca, ta là nghe ngươi lớn người bằng hữu gọi như vậy. Hôm nay đi theo gọi một lần. Một ngày này, ra tháng riêng, 306 đám bạn cùng phòng đem Đồng Dương đưa đến trạm xe buýt. Đưa lên xe buýt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.